Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, đổi nghề làm diễn viên được. Chu Lột Gia thật ác độc, một tháng chúng ta đi đâu làm 10 vạn ml tâm đầu huyết đi. Trầm Thương ngồi liệt tại trong rạp Sinh Vô Khả Luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Chu Chính Nghị mỗi lần đều là dạng này. Nhẹ nhàng cho ra một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, sau đó mình biến mất không thấy. Lại có ai có thể biết chúng ta có thể xử lý bạch kim cấp 5 sao chiến giả Lưu Vĩnh Nghĩa đâu. Sở Phong nhìn xem trên lôi đài máu tươi nói, luôn luôn muốn thử một chút, không thử một chút ai cũng không biết có được hay không. Đi, chúng ta đi trước đăng ký tay quyền anh đi. Sở Phong xuất rời đi trước bao xương. Dưới đất quyền quán đăng ký quyền thủ rất đơn giản. 1 ml tâm đầu huyết liền có thể đăng ký thành công, chính thức trở thành một cấp D tay quyền anh. Tay quyền anh từ yếu đến mạnh theo thứ tự là DCBAS 5 cấp bậc. Thấp nhất là D, tối cao là S. Chúc các ngươi may mắn. Đăng ký hoàn tất về sau, trên quầy một lão đầu cười tủm tỉm nói. Trải qua cùng lão đầu nói chuyện phiếm, Sở Phong dần dần hiểu rõ quyền kích quán quy tắc. Quyền thủ đẳng cấp càng cao, xuất tràng phí cũng liền càng cao. Còn có 3% rút thành. Muốn trở thành cấp A thậm chí cấp S quyền thủ có hai cái phương pháp. Đầu tiên là làm gì chắc đó khiêu chiến ngang cấp đối thủ. Đánh bại 10 người liền có thể tấn thăng. Thứ hai chính là xa luân chiến. Một hơi không khoảng cách khiêu chiến 10 tên đối thủ. Nhanh chóng tấn cấp. Ta có một cái kiếm tâm đầu huyết phương pháp. Trở lại bao xương. Sở Phong lấy ra hai ngày này thu hoạch được tâm huyết. Tăng thêm hôm nay hết thảy 300 ml. Đợi chút nữa ta sẽ tiến hành xa luân chiến. Các ngươi dựa theo ta nói đi làm. Sở Phong xì xào bàn tán. Đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Sở Phong mặc lớn quần cộc. Mang theo hai cái quyền sáo đi vào bát giác lồng bên trong. Tay quyền anh đeo quyền sáo mục đích là vì giảm bớt lực lượng. Nói trắng ra là chính là vì bảo hộ đối thủ. Phòng ngừa xuất hiện tử vong sự tình phát sinh. Nhưng cái này dưới mặt đất quyền kích quán. Bát giác lồng bên trong hai vị quyền thủ bản thân liền là không chết không thôi. Bất tử một người tuyệt không tiếng còi phán quyết. Đeo quyền sáo mục đích cũng không phải là bảo hộ đối thủ. Mà là tốt hơn gia tăng thưởng thức tính cùng huyết tinh trình độ. Như vậy cũng tốt so hai cái sử dụng vũ khí người đánh nhau. Khả năng 1 phút đồng hồ liền sẽ phân ra thắng bại. Tốc độ quá nhanh ngược lại ảnh hưởng người xem thể nghiệm. Đeo quyền sáo liền không đồng dạng. Trừ phi là nghiền ép tính lực lượng. Nếu không cơ bản đều sẽ đánh cái 10 mấy phút mới có thể quyết ra thắng bại. Hôm nay chúng ta chàng quán nghênh đón xa luân chiến quyền thủ. Nửa năm qua, quyền thủ Sở Phong là vị thứ nhất dám lựa chọn xa luân chiến quyền thủ. Cái trước xa luân chiến quyền thủ mộ phần cỏ đều dài cao 10 mấy mét. Bát giác lồng bên ngoài, một trải lấy đại bối đầu người tại thao thao bất tuyệt giảng thuật. Quyền thủ Sở Phong mặt đúng vị thứ nhất đối thủ là thắng được 3 trận cấp D quyền thủ Dương Bắc. Tại cái này dưới mặt đất quyền quán không có thua thuyết pháp này. Thua quyền thủ đều đã chết. Một mặt có được màn hình tinh thể lỏng màn trên tường. Sở Phong cùng Dương Bắc ảnh chụp xuất hiện. Ngay sau đó Sở Phong phía dưới xuất hiện một cái 3. Dương Bắc phía dưới xuất hiện một cái 0.5. Đây là tự động điều chỉnh tỷ lệ đặt cược máy kế toán. Ép Sở Phong thắng có thể thu hoạch được gấp 3 ban thưởng. 10 ml biến thành 30 ml. Ép Dương Bắc thắng có thể thu hoạch được 0.5 lần ban thưởng. 10 ml biến thành 15 ml. Hiển nhiên kết cục quán cũng không dễ nhìn Sở Phong có thể thắng. Rốt cuộc hắn quá mức tuổi trẻ. Ngoại trừ trận đầu tỷ lệ đặt cược, còn có Sở Phong thông quan tỷ lệ đặt cược cao tới gấp 100 lần. Nhưng mà cũng không người nào dám ép. Đây chính là xa luân chiến. Sở Phong thông quan mang ý nghĩa muốn một hơi giết chết 10 tên ngang cấp quyền thủ. Vừa mới người chủ trì cũng đã nói. Trước lựa chọn xa luân chiến quyền thủ mộ phần cỏ đã cao 10 mấy mét. Tiểu tử, hôm nay chính là ta thứ 4 thắng. Trước mặt người trẻ tuổi gầy gò cao cao. còn nhuộm mái đầu bạc trắng. Rõ ràng là Sở Phong đầu tiên khiêu chiến đối tượng. Dương Bác, hy vọng miệng của ngươi cùng nắm đấm đồng dạng cứng rắn. Sở Phong phản kích nói. Bắt đầu, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng. Bát giác lồng bên trong. Dương Bác một kích đá ngang công hướng Sở Phong chỗ cổ. Sở Phong lập tức giơ cánh tay lên ngăn cản. Bang đương Sở Phong bò tới trên mặt đất, đầu lông mày chảy xuống một nhóm máu tươi. Thao, đây cũng quá yếu đi. Vừa mới bắt đầu liền bị đánh leo xuống. Cái kia gọi là Sở Phong ra hỏa. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bức đâu. Tình cảm liền là một cái phế vật a. Dương Bác, giết hắn. Ta mua ngươi thắng. Giết hắn. Giết hắn. Làm Sở Phong một kích ngã xuống về sau. Trên ngàn tên người xem phát ra xuýt thanh âm. Trong đó còn có một bộ phận dân cờ bạc chửi ầm lên. Bọn hắn đè ép Sở Phong có thể thắng. Sở Phong nếu bị thua. Bọn hắn ép tâm huyết cũng liền không có. Khanh khanh khanh khanh Dương Bắc công. Sở Phong thủ. Rất nhanh Sở Phong bị đánh liên tục bại lui. Hai tay tử thanh. Liền ngay cả hai chân cũng đang không ngừng run rẩy. Dương Bắc khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện chuyện không thích hợp. Mỗi khi Dương Bắc muốn công kích Sở Phong chí mạng bộ vị lúc, Sở Phong luôn có thể dễ như trở bàn tay tiến hành tránh né. Ngược lại là chuyên công kích cánh tay, chân bọn người thể cứng rắn bộ vị, Sở Phong liền sẽ lộ ra sơ hở để hắn đánh. Đây là ý gì? Dương Bắc biểu lộ dần dần ngưng trọng. Hắn có loại dự cảm xấu. Lạt kê, cái này Sở Phong là thật vậy Lạt kê. Trầm Thương nắm vuốt cuống họng la lớn. Thu áp Sở Phong phiếu. 0.5 lần thu. Thương Thiên Đạo gào to nói. 0.5 lần. Người so quyền quán tỷ lệ đặt cược còn TMHA. Có người mở miệng nói ra. Hắn đè ép Sở Phong 10ml tâm đầu huyết thắng. Lúc này bán cho Thương Thiên Đạo. Chỉ có thể hồi vốn 5ml tâm đầu huyết. Tương đương với thua lỗ 5ml. Thua thiệt. Người không nhìn thấy cái kia Sở Phong sắp bị đánh chết sao? Bán cho ta ngươi thua thiệt 5ml. Không bán cho ta ngươi thua thiệt 10ml. Thương Thiên Đạo chỉ vào bát giác lồng chật vật không? Chịu nổi Sở Phong nói. Cho ngươi, cỏ. Người kia khó chịu đem cuống vé cho Thương Thiên Đạo. Thương Thiên Đạo cười tủm tỉm cho hắn 5ml tâm đầu huyết. Không sai biệt lắm. Thương Thiên Đạo nhìn trong tay sắp cầm không được cuống vé. 300ml tâm đầu huyết hết thảy bán sạch. Chờ Sở Phong thắng tương đương với lật ra gấp mấy lần. Cái này có thể so sánh giết người thu hoạch được tâm đầu huyết nhanh hơn. Khụ khụ, đi đến bát giác lồng bên cạnh. Thương Thiên Đạo dùng sức ho khan một chút. Sở Phong không lưu dấu vết nhẹ gật đầu. Nhìn về phía còn tại không ngừng công kích Dương Bắc. Sở Phong vững vàng đâm cái khăn lau. Cứ thế mà khiêng một chút Dương Bắc đá hướng ngực cặp chân kia. Ngay sau đó nhanh chóng ôm lấy Dương Bắc đùi bỗng nhiên hướng lên nhấc. Răng rắc Dương Bắc phát ra tiếng kêu thảm. Hắn xương hông sống sờ sờ bị Sở Phong cho bẻ gãy. Nhìn về phía nằm trên mặt đất kêu rên không thôi Dương Bắc. Sở Phong run run rẩy rẩy đi tới. Giống như mình một chút khí lực cũng không có. Phanh phanh phanh cưỡi tại Dương Bắc trên thân. Sở Phong gầm thét lên tiếng. Từng quyền đánh vào Dương Bắc trên mặt. Diễn kỹ thật tốt a. Thương Thiên Đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kém chút nhịn không được vỗ tay vỗ tay. Hắn có thể nhìn ra. Sở Phong đều là dâu ria bị thương ngoài da. Cọ phá chút da lưu điểm máu chỉ thế thôi. Thể lực y nguyên bảo trì tại một cái dư thừa trạng thái. Nhưng mà nhìn xem bát giác lồng Sở Phong. Thở hổn hển phảng phất tinh bì lực tẫn. Giống như một giây sau liền sẽ té xỉu giống như. Sở Phong làm cái gì chiến giả? Làm cái gì ngự thú sư? Người dứt khoát đổi nghề làm diễn viên được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.